Kiếm đạo độc thân, chương 3585, hư không âm dương kinh hạ. Gocchuyenaudio.com. Nói ngắn lại, Tuyết Ngân Linh bề ngoài là tiểu nữ hài, nhưng linh hồn lại không phải, cho nên nàng nói chuyện cũng không có loại không dành thế sự như tiểu nữ hài. Đương nhiên, cũng không có cay độc như vậy, này cùng đời trước của nàng có quan hệ trực tiếp. Trong Vô Song lâu, Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh nói chuyện phiếm, căn bản là đang đàm luận tình huống sau khi đi vào bản nguyên nguyên giới. Nhiều năm ở chung, hai người có một loại ăn ý cộng đồng, cũng từ sâu trong đáy lòng coi đối phương là người đáng giá tín nhiệm. Tu vi của Tuyết Ngân Linh là đại thánh tôn sơ giai, đồng dạng Sở Mộ, với tư cách tuyệt thế thiên kiêu cao cấp nhất, thực lực của nàng cũng không yếu, đạt đến nửa bước đại đế cao cấp. Sau khi nói chuyện phiếm, hai người lại trao đổi kinh nghiệm tu luyện. Tuyết Ngân Linh đời trước là hư không kiếm linh, theo hư không kiếm chủ từng bước một đi tới cường đại. Kinh nghiệm phong phú, kiến thức rộng rãi, phảng phất như chúa tể, mà Sở Mộ là ở thâm lam thế giới tiềm tu vạn năm. Thu hoạch bất phàm, sau khi đi vào bản nguyên nguyên giới, các loại kinh nghiệm không ngừng tích lũy. Bởi vậy, đối với tu luyện chi đạo, nhất là kiếm đạo, đều có được nhận thức khắc sâu. Tuyết tộc có Tuyết tộc kiếm đạo, cùng tuyết có quan hệ, gọi chung là tuyết kiếm đạo. Trong đó còn có phi tuyết kiếm đạo, phiêu tuyết kiếm đạo, lạc tuyết kiếm đạo, nổi danh nhất là hàn tuyết kiếm đạo trong tuyết kiếm đạo. Nhưng tuy Tuyết Ngân Linh là tuyết tộc thánh nữ, chủ tu lại không phải tuyết kiếm đạo. Hàn tuyết kiếm đạo bất quá là nàng phụ tu. Chủ tu kiếm đạo là hư không kiếm đạo, luận uy lực luận tiềm lực, từng cái phương diện, hàn tuyết kiếm đạo căn bản không cách nào so sánh với hư không kiếm đạo. Còn nữa, đời trước của Tuyết Ngân Linh là hư không kiếm kiếm linh. Mà hư không kiếm là kiếm khí do hư không kiếm chủ chế tạo ra. Cùng hư không kiếm đạo cực kỳ phù hợp, kiếm đạo thích hợp Tuyết Ngân Linh tu luyện nhất, tự nhiên là hư không kiếm đạo rồi. Nếu không phải bởi vì thân phận tuyết tộc thánh nữ, Tuyết Ngân Linh sẽ không đi tu luyện hàn tuyết kiếm đạo. May mắn, nàng là tuyết tộc thánh nữ, huyết mạch cao quý, tu luyện hàn tuyết kiếm đạo cũng cực kỳ phù hợp, cộng thêm độ cao của hư không kiếm đạo, làm cho nàng đối với kiếm đạo có lý giải đặc biệt. Tu luyện hàn tuyết kiếm đạo cũng không quá khó khăn, Tuyết Ngân Linh giảng giải hàn tuyết kiếm đạo cùng hư không kiếm đạo. Sở Mộ thì giảng giải đủ loại kiếm đạo mình tiếp xúc qua. Kể cả thân kiếm đạo mới tiếp xúc không lâu, thân kiếm đạo cũng đưa tới Tuyết Ngân Linh hứng thú không nhỏ. Hai người giao lưu, thời gian bất chi bất giác trôi qua, hơn 10 ngày đi qua, còn không có đình chỉ, bởi vì bọn họ càng trao đổi thì càng phát hiện linh cảm càng nhiều. Mà linh cảm càng nhiều nhận thức càng nhiều, trao đổi cũng tùy theo tăng nhiều. Tạo thành một cái tuần hoàn, thời gian cực nhanh, một tháng trôi qua, nói cách khác, Tuyết Ngân Linh trọn vẹn ở trong Vô Song lâu một tháng thời gian. Này để cho rất nhiều người trong thiên kiêu doanh sắc mặt hết sức khó coi. Thậm chí có chút ít người tâm lý tương đối âm u suy đoán. Một tháng, hai người không biết phát sinh quan hệ dạng gì, nhưng sự thật, chỉ là không ngừng trao đổi kiếm đạo. Loại cảm giác có thể cùng một người đáng giá tín nhiệm nói thoải mái này là cực kỳ sảng khoái. Hai người từ trong trao đổi tỉnh táo lại, không khỏi nhìn nhau cười cười. Sở Mộ, trong trí nhớ của ta, có một môn công pháp, ngươi có nguyện ý tu luyện hay không? Tuyết Ngân Linh rất trực tiếp hỏi. Công pháp gì? Sở Mộ ngược lại có chút tò mò. Môn công pháp này, tên là Hư Không Âm Dương Kinh. Tuyết Ngân Linh nói, nó là một môn phụ tu công pháp, không cùng chủ tu công pháp có bất luận xung đột gì. Ngược lại có thể kéo tiến độ công pháp chủ tu, tăng lên tốc độ tu vi nhanh hơn. Sở Mộ nghe vậy, hai mắt lập tức sáng ngời. Hắn vẫn cảm thấy tốc độ tu luyện của mình không đủ nhanh. Tuy ở người khác xem ra, đã rất nhanh, nhưng Sở Mộ lại hy vọng nhanh hơn một ít. Trên thực tế, mỗi người đều như này, chỉ cần ở dưới tình huống không ảnh hưởng căn cơ, đều hy vọng có thể nhanh hơn. Hư Không Âm Dương Kinh, là một môn phụ trợ công pháp mà hư không kiếm chủ đại nhân cùng vợ hắn đồng tu. Tuyết Ngân Linh tiếp tục nói, hai con ngươi óng ánh nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, hư không âm dương kinh phân âm dương hai bộ phận, chú ý âm dương tuần hoàn, mới có thể đạt tới hiệu quả tu luyện lớn nhất. Sở Mộ, ngươi nguyện ý cùng ta tu hư không âm dương kinh không? Tuyết Ngân Linh rất trực tiếp, để cho Sở Mộ có chút kinh ngạc, cùng tu, như thế nào cùng tu? Chấm, là chỉ ít nhất hai người cùng một chỗ tu luyện, mà loại cùng một chỗ tu luyện này, cũng không phải chỉ ở cùng một chỗ, còn cần trên lực lượng trực tiếp lưu thông thậm chí thân thể tiếp xúc thân mật. Cùng tu, có thể là đồng tính cũng có thể là khác phái, có thể là đồng tộc cũng có thể là dị tộc tầm đó. Phương thức cùng tu, cùng công pháp chung một nhịp thở, hư không âm dương kinh, một âm một dương, yêu cầu song phương cùng tu phải là một nam một nữ. Sở Mộ có thể nói là ngoài hư không kiếm chủ, một người hư không kiếm linh tiếp xúc lâu nhất, nàng chứng kiến Sở Mộ phát triển, hư không kiếm chủ là chủ nhân của nàng, nhưng Sở Mộ thì như đồng bọn, một đồng bọn đáng giá tín nhiệm, bởi vì ở trong quá trình chứng kiến Sở Mộ phát triển. Đối với tính cách của Sở Mộ đã sớm rất hiểu rõ, mặt khác, hư không kiếm linh có trí tuệ, lại không phải người. Không có tâm tư phức tạp như người, ngược lại so sánh đơn giản, bởi vì tín nhiệm, bởi vì muốn nhanh một chút tăng lên tu vi, mới đưa ra cùng Sở Mộ tu luyện hư không âm dương kinh. Tốt, nội tâm của Sở Mộ không có bất kỳ kháng cự, một loại cảm giác nước chảy thành sông, hắn không chút do dự đáp ứng, ta truyền tụ hư không âm dương kinh cho ngươi. Tuyết Ngân Linh hành động lưu loát, không bao lâu. Sở Mộ liền nắm giữ nội dung của hư không âm dương kinh. Lại hao tốn một thời gian ngắn tìm hiểu, hư không âm dương kinh phân âm dương hai bộ phận, tuy Sở Mộ chỉ có thể tu luyện dương bộ, nhưng sẽ có đầy đủ hiểu rõ bộ phận âm. Như thế, lúc cùng tu mới có thể càng thêm như ý, sau khi tìm hiểu. Sở Mộ cùng Tuyết Ngân Linh bắt đầu vận chuyển hư không âm dương kinh. Bọn hắn mặt đối mặt mà ngồi. Hai tay tiếp xúc lẫn nhau, một đạo hào quang hồng sắc từ trong cơ thể Sở Mộ sáng lên. Vận chuyển toàn thân, trên người Tuyết Ngân Linh thì sáng lên hào quang màu xanh. Vận chuyển toàn thân, sau đó theo cánh tay hai người, lan tràn đến tay của đối phương, tiến tới lan tràn đến trên thân thể. Cách chương.